Cô ấy rất đáng yêu. Diệp Vô Ý Tư, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thật có duyên, chơi Yển Nha bắt buộc phải đứng yên. Bây giờ mà bị bắt được là đứng đây nghe trộm, cho dù bản thân không cố tình thì cũng chẳng ai tin. Cô chỉ muốn vào đây thay đồ thôi mà. Cô gái cất giọng bẽn lẽn ngượng ngùng. Tâm Minh, em tưởng tối nay anh không tới. Xem ra lại chiêu ong dụ bướm. Từ lúc cô quen anh chưa bao giờ thấy anh ngừng bị phụ nữ bao quanh mà. Đặng Tâm Minh lạnh nhạt nhìn người phụ nữ. Không phải đã tới rồi à, Triển Nha? Lại còn như vậy nữa. Cô gái kia bị Đặng Tâm Minh nhìn tới đỏ mặt, rũ mi mắt, nhìn thật dễ vỡ biết bao nhiêu. Cuối tuần này ba em nói muốn mời anh tới nhà ăn cơm, không biết lúc đấy anh có thời gian không? Đặng Tâm Minh nhẹ cong môi cười, âm điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Cảm ơn Triển Tổng đã mời, nhưng cuối tuần tôi còn có cuộc họp. Vẻ mặt cô gái đã rất thất vọng nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng. Vậy được, hy vọng vào dịp khác chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Triển Nha ngốc nghếch trốn sau tấm rèm, chỉ có thể thầm thở dài cho cô gái xinh đẹp này. Nhưng mà cô lại quên thở dài cho bản thân rồi. Chính là điện thoại trong túi quần cô reo lên tê, novel tune. Không thể không lôi ba đời của tên nào gọi cô vào lúc này ra mắng, là Cố Tịch Nam, ông cố nội của cô. Cô nhanh chóng tắt cuộc gọi. Quả nhiên là vẫn không xong rồi. Cô gái kia nhìn về phía rèm cửa sổ. Là ai nhanh ra đây, không tôi sẽ gọi bảo an đến. Triển Nha cắn môi, tiếng chuông lớn như vậy hy vọng hai người ngoài kia không nghe thấy, chỉ có thể là họ bị điếc thôi. Cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nở cho mình một nụ cười ba phần bất lực bảy phần gượng ép. Cô bước ra khỏi tấm rèm, cũng không biết giải thích như thế nào, liền ấp úng. Tôi, Đặng Tâm Minh quay đầu nhìn cô, đáy mắt hơi sao động, sau đấy lại bình thản như cũ. Cô gái kia thấy cô liền không vui. Là cô, Triển Nha không thể không nghĩ cô gái kia đã mắng thầm mình 7749 vì phá hoại chuyện tốt của người ta rồi. Đặng Tâm Minh thì lạnh lùng hơn. Ra ngoài đi, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà vẫn bị sự lạnh lùng của người này làm cho đau lòng. Cô gái kia thì cười rất hài lòng. Triển Nha cũng không nói gì hơn cúi đầu bước ra ngoài. Tôi không nói em, giọng anh có chút phiền muộn. Cô quay đầu nhìn anh, gương mặt cô gái kia cũng trở nên khó hiểu. Cho đến khi Đặng Tâm Minh lên tiếng một lần nữa nhìn thẳng vào người cô ta. Tôi nói cô đi ra ngoài. Gương mặt cô ta như nổi cả mảng gân xanh trên trán. Tâm Minh, sao anh lại muốn tôi nhắc lại? Không chỉ cô ta mà đến Triển Nha bị chính giọng điệu lạnh lùng này dọa sợ. Cô gái ấm ức sau đấy liền liếc xéo Triển Nha dẫm chân bực tức bỏ ra ngoài. Đặng Tâm Minh chậm rãi đứng lên, xài mấy bước dài đã nhanh chóng kéo gần được khoảng cách giữa hai người, lông mày hơi nhướn lên, môi mỏng cũng khế cong, đáy mắt mang tia trêu chọc. Không ngờ là em cũng có sở thích nghe lén người khác nói chuyện. Lại nhìn áo trắng bị ướt một mảng trước ngực làm lộ cả áo trong, ánh mắt Đặng Tâm Minh liền tối sầm lại. Triển Nha nhất thời không biết nói gì. Tôi, Đặng Tâm Minh tiến thêm một bước khiến cô sợ hãi lùi về sau. Thoáng chốc chính cô bị dồn vào chân tường, người này thật sự rất cao. Anh cúi đầu nhìn cô, mùi gỗ nhẹ liền bao trùm lấy cô như muốn nuốt trọn người trước mặt. Tay anh rắn chắc siết lấy eo cô càng khiến cô sợ hãi muốn bỏ chạy hơn. Em ăn mặc như thế này tới đây để dụ dỗ đàn ông đấy à? 8:36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị âm thanh trầm thấp kia bao trùm lấy thính giác, đầu óc cô như tê dại đi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Từ giây phút anh chạm vào người, cơ thể cô đã trở nên mềm nhũn. Cô gái thật sự giây phút này ngây ngốc, hoàn toàn không biết được tâm tình của người này. Đặng Tâm Minh nhìn cần cổ trắng ngần của cô nay đã đỏ hết cả lên, yết hầu khẽ chuyển động, cách tay đang siết eo cô cũng gia tăng thêm lực. Ai ya, bản thân lại đến không đúng lúc rồi. Nhìn ra cửa Hứa Oanh đang cầm túi đồ che mắt mình, nhưng ánh mắt thích thú kia hoàn toàn thấy rõ. Đặng Tâm Minh đành miễn cưỡng buông cô ra. Triển Nha suýt ngã vì đứng không vững. Đặng Tâm Minh lại đỡ lấy cô. Cô ngại ngừng liền lùi ra nhưng bị anh giữ chặt eo. Hứa Oanh mỉm cười nháy mắt. Người ta không cố tình đến phá hoại đâu. Nghe bảo cô bị đổ rượu lên người nên tới đây mang quần áo cho cô. Đặt quần áo xuống bàn vui vẻ nhìn Đặng Tâm Minh. Chị còn tưởng cậu sẽ không tới. Đặng Tâm Minh buông cô ra, ngồi xuống ghế, giọng nói có chút biếng nhác. Ông nội đã dặn dò như vậy, em nào dám không tới. Cách chương.